Cố sự, chương 127, sở tích nguyệt danh tiếng truyền xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Vũ nhìn thấy Sở Tích Nguyệt đi vào Ma Vân Thành. Hắn cũng không nén lại bên ngoài quá lâu. Hắn không biết vì lý do gì mà Sở Tích Nguyệt lại giúp hắn. Nhưng nếu không có Sở Tích Nguyệt, hắn có lẽ hôm nay đã chết bên ngoài Ma Vân Thành. Lý Thiên Vũ đi vào Vân Bảo Lâu. Hắn liền vội vàng đi tìm Lý Hoàng. Lúc nãy hắn không nghĩ Sở Tích Nguyệt sẽ cứu hắn nên đã bảo Lý Hoàng rời đi. Không biết hiện tại tiểu tử kia đã đi được bao xa. Phụ thân, người không sao. Lý Hoàng nước mắt nước mũi chảy ra nhể nhại. Nhìn thấy phụ thân mình còn sống, hắn vui mừng không thôi. Lúc nãy khi phụ thân hắn rời đi, hắn đã quyết tâm ở lại Ma Vân Thành cùng phụ thân hắn đối chọi địch nhân. Hắn biết hắn chỉ là một cái nho nhỏ thiên ma vương sẽ không giúp ít được gì trong trận chiến của các cường giả. Nhưng hắn không phải kẻ ham sống sợ chết. Có chết cũng chết cho oanh liệt một lần. Nhưng hắn không ngờ phụ thân mình còn có thể sống sót quay về. Phụ thân hắn cuối cùng vẫn như năm đó giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Hoàng nhi ta không sao. Tiền bối đâu rồi? Lý Thiên Vũ nhìn xung quanh không nhìn thấy Sở Tích Nguyệt đâu. Hắn liếc nhìn Lý Hoàng hỏi. Tiền bối có lẽ đã rời đi. Có việc gì sao? Lý Hoàng nghi hoặc nhìn Lý Thiên Vũ hỏi. Từ lúc Lý Thiên Vũ ra ngoài, hắn chưa từng nhìn thấy Sở Tích Nguyệt đâu. Hắn suy đoán có lẽ nàng nhìn thấy nhiều cường giả đến vây công Ma Vân Thành như vậy nên liền rời đi. Tránh phiền phức cho bản thân. Tiền bối vừa cứu ta được một mạng. Ta muốn cảm ơn tiền bối cho thật đàng hoàng. Lý Thiên Vũ ánh mắt tràn đầy cảm kích nói. Không phải vị tiền bối đó sợ phiền phức nên rời khỏi rồi sao? Làm sao có thể cứu phụ thân được? Lý Hoàng càng nghi hoặc hơn nhìn Lý Thiên Vũ hỏi. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Vị này tiền bối ngay cả bất hủ ma đế còn chưa đủ tư cách để ngài ấy để vào mắt. Làm sao có thể sợ chút phiền phức của chúng ta? Lý Thiên Vũ lạnh giọng nói. Tiền bối vừa cứu hắn một mạng. Nhưng nhi tử của mình lại dám chế giễu ngài ấy. Phụ thân vị kia tiền bối không phải cũng chỉ bất hủ ma đế thôi sao? Làm sao có thể không sợ phiền phức? Lý Hoàng càng là không tin. Lúc đến Sở Tích Nguyệt cũng chỉ lộ ra tu vi bất hủ ma đế, làm sao có thể địch lại ba vị có tu vi ngang bằng được? Người cũng đừng quá ngu ngốc. Chúng ta không đủ tư cách đánh giá ngài ấy. Được rồi, đi chuẩn bị thức ăn đi. Hôm nay ta mở tiệc tạ ơn ngài ấy. Lý Thiên Vũ dặn dò. Vâng, phụ thân. Sở Tích Nguyệt sau khi giải quyết xong mấy tên bất hủ ma đế cũng không lập tức trở về Vân Bảo Lâu. Nàng đi dạo một vòng Ma Vân Thành mua một chút thức ăn vặt đường phố. Đã rất lâu rồi nàng không cảm nhận được không khí yên bình này. Nàng quyết định mấy ngày tiếp theo sẽ ở lại Ma Vân Thành nghỉ ngơi. Đi dạo một vòng Ma Vân Thành. Sở Tích Nguyệt cảm thấy ma giới so với tiên giới người dân ở nơi này thân thiện hơn rất nhiều. Tiên giới tuy nói là chính đạo nhưng thực ra cho dù là người bình thường đi chăng nữa cũng mang rất nhiều ý đồ xấu xa nhằm trục lợi cho bản thân mình. Ma giới tuy không xấu nhưng cũng không hoàn toàn quá tốt. Bọn họ đã giết chóc thành quen, đối với đồng bào bọn họ luôn thân thiện nhiệt tình. Nhưng đối với địch nhân bọn họ sẽ tàn nhẫn đến đáng sợ. Sở Tích Nguyệt đi một vòng Ma Vân Thành không thấy có điều gì quá thú vị. Cũng như không tìm được thứ mà nàng cần nên quay lại Vân Bảo Lâu nghỉ ngơi. Đến nơi Lý Thiên Vũ đã mở tiệc đợi nàng trở lại. Mấy ngày sau, Chu Tiên Điện, bên trong Chu Tiên Điện các trưởng lão đang bàn tán xôn xao về việc một nữ nhân xuất hiện ở Ma Vân Thành. Một mình nàng liền nhẹ nhàng giải quyết ba vị bất hủ ma đế mà không tốn quá nhiều công sức. Phải biết ngay cả Chu Tiên Điện bất hủ ma đế cũng chỉ có chưa tới 10 vị. Nhưng nàng lại dễ dàng di ba tê chết ba người kia như vậy. Nàng thật sự không phải dạng tầm thường. Đại trưởng lão ngài đánh giá người này như thế nào? Tam trưởng lão ngồi bên trên bảo tọa hỏi. Người này tu vi có lẽ đã là đỉnh phong của trung cực ma đế, là cường giả hàng đầu của ma giới chúng ta. Không biết vì lý do gì mà lại xuất hiện ở Ma Vân Thành. Đại trưởng lão đánh giá một phen tin tức gần đây mà người của Chu Tiên Điện ở Ma Vân Thành bẩm báo trở về. Ý của đại trưởng lão là người này tu vi không thua kém một chút nào điện chủ. Nhị trưởng lão cũng không quá tin tưởng đặt ra câu hỏi. Có phải tu vi bằng với điện chủ hay không thì ta không biết. Việc này phải hỏi điện chủ mới biết. Đại trưởng lão lần nữa nói chuyện. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Không phải muốn biết sao. Lần này bổn điện chủ đích thân xuất quan kiểm chứng. Cũng đã rất lâu rồi không gặp cường giả như vậy. Một thanh âm từ trên tòa bảo điện cao nhất phát ra. Chu Tiên Điện tất cả trưởng lão tu vi đều đã đạt đến trung cực ma đế, chỉ có đại trưởng lão là đạt đến hậu kỳ. Còn lại đều là trung kỳ và sơ kỳ mà thôi. Còn về điện chủ của Chu Tiên Điện, thật ra tu vi thật sự của hắn không phải là trung cực ma đế đỉnh phong. Tu vi thật sự của hắn ngay cả tất cả trưởng lão đều không biết sự thật. Hắn đã bước vào tuyệt đỉnh thần đế. Nếu không bước vào cảnh giới này, hắn cũng không đủ tư cách làm điện chủ của Chu Tiên Điện. Đế đô, tổng bộ Vân Bảo Lâu của ma giới. Tin tức người của Độc Nhạc Môn vây công Ma Vân Thành đã truyền đến tay các cao tầng của Vân Bảo Lâu ở ma giới. Bọn họ thật sự không tin được Độc Nhạc Môn dám giết người của bọn họ như vậy. Việc này Vân Bảo Lâu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Các chủ người nghĩ chuyện này chúng ta nên giải quyết như thế nào? Phó các chủ của Vân Bảo Lâu lên tiếng hỏi. Hừ, cử các vị hộ pháp đi cho Độc Nhạc Môn một bài học. Vân Bảo Lâu chúng ta cũng không phải dễ dàng ức hiếp. Các chủ giọng nói lạnh lùng. Hắn lần này đã bị chọc đến giới hạn cao nhất. Các chủ, về người kia chúng ta nên điều tra một chút hay không? Đại trưởng lão lên tiếng hỏi. Không cần, Lý Thiên Vũ đã nói cho ta biết một chút tin tức của người kia rồi. Các chủ giọng nói đã có mấy phần bớt giận. Các chủ có thể chia sẻ cho chúng ta một chút hay không? Nhị trưởng lão không ngại mà hỏi. Hắn dù sao cũng rất hiếu kỳ, không biết vị nào cường giả có thể một mình giải quyết ba vị bất hủ ma đế nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là trung cực ma đế cũng không thể nhẹ nhõm giải quyết như thế. Được rồi, chuyện này cũng không có gì để giấu giếm các ngươi. Người này Lý Thiên Vũ không rõ họ tên. Nhưng phong hiệu thì hắn cũng biết một chút. Người này gọi Nghiệp Hỏa Nữ Đế. Cái tên này ta suốt mấy vạn năm nay chưa từng nghe qua. Không biết là vị nào cổ lão tiền bối xuất hiện. Các chủ không dám đánh giá vội vàng mở miệng. Người này lúc đến Vân Bảo Lâu mua một chút tin tức tu vi cũng chỉ lộ ra là bất hủ ma đế. Nhưng sau khi giải quyết ba người kia thì Lý Thiên Vũ mới biết vị này Nghiệp Hỏa Nữ Đế tu vi rất kinh người. Còn tu vi như thế nào Lý Thiên Vũ không dám tiết lộ. Hắn sợ vị này nữ đế liền đốt cả Vân Bảo Lâu. Các chủ lần nữa lên tiếng. Người này cũng thật cuồng vọng. Lại dám đe dọa đốt Vân Bảo Lâu chúng ta. Phó điện chủ nghe đến việc này tức giận đến tột độ. Nếu như Sở Tích Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn. Hắn liền dạy dỗ nàng một trận. Người cũng đừng quá kích động. Các cổ lão cường giả là như vậy. Bọn họ chẳng quan tâm ngươi là ai. Chỉ cần các ngươi chọc vào bọn họ liền hủy đi tất cả mọi thứ của các ngươi. Lý Thiên Vũ sợ cũng không phải không đúng. Được rồi, chuyện này đến đây thôi. Giải tán đi, Thâm Ma Cự Uyên, Ma Đình, bệ hạ lại thêm một vị cổ lão cường giả xuất thế. Chúng ta có nên đi mời chào vị nữ đế này? Đại tướng quân của Ma Đình lên tiếng nói ra kế sách của mình. Đại tướng quân, người hiểu vị này nữ đế như thế nào? Ma quân từ trên bảo tọa nhìn xuống hỏi. Bệ hạ, người này tu vi có lẽ đã là thần đế cảnh như thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ có cách mới được vị này nữ đế trợ giúp bệ hạ đánh đổ tiên giới. Người cũng đừng quá lộ em mờ ãng. Không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Tìm hiểu thêm một chút tin tức nữa hãy hành động. Phụ hoàng. Lần này Hải Nhi muốn ra mặt mời vị này nữ đế gia nhập Ma Đình, mong phụ hoàng cho phép. Lục hoàng tử lên tiếng muốn xin đi mời Sở Tích Nguyệt đến Ma Đình. Mấy ngày nay hắn nghe rất nhiều chuyện của vị kia nữ đế. Nghe nói nàng cực kỳ xinh đẹp, một đầu tóc đỏ như máu, thực lực lại cường đại không thể đong đếm. Nếu như có thể trở thành hoàng phi của hắn thì cái ghế thái tử chắc chắn thuộc về hắn. Lục hoàng tử cũng không phải dạng tầm thường. Tuổi còn trẻ chưa quá 4000 đã bước vào cảnh giới thiên ma đế. Tìm khắp ma giới cũng không có mấy người có thể cùng hắn so sánh. Hắn có thể tự đại muốn thu vị kia nữ đế trở thành hoàng phi cũng không phải không có lý do. Tiểu Lục đã muốn xung phong đi mời vị kia nữ đế. Ta liền cho ngươi đi. Nhớ kỹ không được lộ em mờ ãng hiểu chưa? Ma quân từ trên cao đồng ý việc này giao cho Lục hoàng tử giải quyết. Đại tướng quân cùng đi theo hộ tống Lục hoàng tử đi. Ma quân lần nữa phân phó. Vâng, bệ hạ, Lục Nhi sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Lục hoàng tử liền vui mừng hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội để hắn ghi điểm trong mắt phụ hoàng của hắn. Cũng như có thể lôi kéo một vị nữ đế về phe của mình. Điện chủ Chu Tiên Điện, Lục hoàng tử, đại tướng quân của Ma Đình đều đi đến Ma Vân Thành tham gia náo nhiệt. Ma giới một lần nữa phong vân nổi lên. Cách chương.